Hắn biết, Duy Luân hoàn toàn coi hắn là một tiểu hài tử. Duy Luân, Tiểu Ân muốn trở thành học đồ của ngươi. Học đồ, cái này không được. Duy Luân lập tức nghiêm túc nói ra. Muốn trở thành học đồ của ta, sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Duy Luân tiên sinh, ta không sợ khổ, ta biết. Duy Luân vẻ mặt ôn hòa nói. Nếu như là hài tử nhà khác, hắn đã sớm mở miệng mắng. Nhưng Tiểu Ân là nhi tử của lão bàng Đức A Duy Luân có thể khẳng định. Nếu như mình cùng Tiểu Ân ầm ĩ, như vậy Kiều Y bên cạnh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Tiểu Ân, nếu như ngươi thật sự muốn học nghệ với ta, ta nhất định sẽ dạy toàn bộ cho ngươi. Nhưng hiện tại thì không được. Tại sao? Bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ. Vô luận là khí lực hay sức chịu đựng, đều không thích hợp. Tiểu Ân cúi đầu cân nhắc. Hắn cũng không biết, mọi người xung quanh sau khi nghe Duy Luân nói, đều đã sớm hâm mộ muốn chết. Đây chính là lần đầu tiên Duy Luân hứa hẹn với người khác. Đem tất cả kỹ nghệ của mình ra truyền thụ đó. Duy Luân tiên sinh, ta muốn hỏi tiêu chuẩn để trở thành học đồ là gì? Ngươi thật sự muốn biết? Vâng, hảo, ngươi, còn có các ngươi, đều đi theo ta. Duy Luân chỉ ba thanh niên còn đang ngu ngơ trên xe ngựa. Nắm tay Tiểu Ân đi về phía sau cửa hàng. Trên đường mọi người bắt đầu nhốn nháo lên. Duy Luân lại bắt đầu lựa chọn học đồ. Không biết bọn họ có đạt tiêu chuẩn không? Một lần bốn người, chắc là sẽ có một người đạt. Ta xem, tên tiểu tử ở giữa rất rắn chắc. Có lẽ đạt tiêu chuẩn. Tiểu Ân đám người tự nhiên cũng không nghe đến tiếng nghị luận. Bọn họ đi tới hậu viện. Tiểu Ân tới nơi, không khỏi thấy hơi sững sờ. Nơi này tựa hồ hết sức quen thuộc. À, cách chương.